chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3132, chương 3133, đấu thầu ngoại thành phía đông. Cái này hơn nửa đêm, tại Vương Đại Đông là ý thức phạm vi bao phủ bên trong xuất hiện không ít đã thông linh dã thú. Vương Đại Đông cũng là một đêm không ngủ sống ở đó ở giữa trong phòng nhỏ. Những thứ này dã thú chỗ lấy sẽ đến, khẳng định là bị huyết diễm đạo liên dẫn tới. Nó còn chưa thành thục thời điểm, liền có nhiều như vậy dã thú hội không tự chủ được đưa tới tranh đoạt. Đợi đến thành thục thời điểm, Vương Đại Đông sợ đến lúc đó có đại phiền toái a. Vương Đại Đông ánh mắt chừng lui một cái kim tiền báo. Liền tại bồn tắm này chung quanh bố trí một cái thô sơ ẩn nặc trận pháp. Bất quá chuyện này chỉ có thể quản cái nhất thời nửa khắc. Một lúc sau sợ là ẩn tàng không dưới. Cái kia tìm một chỗ thật tốt an trí cái phiền toái này. Vương Đại Đông nhìn xem ngoài cửa sổ. Sắc trời dần sáng. Qua 15 về sau, khí trời đều biến đến ấm áp không ít. Hôm nay thời tiết không tệ. Lâm Thi Nghiên đổi một ngày già dặn trang phục nghề nghiệp. Bữa sáng thời điểm, Vương Đại Đông ngay tại xúc miệng, ngay tại ăn điểm tâm Lâm Thi Nghiên thì nói với Vương Đại Đông. Đại Đông, ta hôm nay muốn đi thu mua một mảnh đất, ngươi cùng ta cùng nhau đi đi. Tốt, Vương Đại Đông trong miệng ngậm lấy kem đánh răng bọt biển lầu bầu một câu. Các loại lau mặt về sau, Lâm Thi Nghiên cho hắn tìm một số thể diện quần áo. Vương Đại Đông nhìn xem thẻ bài, đều là hàng hiệu, ở trước gương nhìn xem. Lâm Thi Nghiên một tay chống cằm cẩn thận chu đáo lấy Vương Đại Đông. Hài lòng gật gật đầu, Vương Đại Đông là một cái móc áo, mặc cái gì đều dễ nhìn. Đi thôi, ta cho ngươi mở xe. Vương Đại Đông nhìn nàng nhìn đến có chút mê mẩn. Liền sờ sờ nàng như quỳnh son đồng dạng sống mũi. Tốt, Lâm Thi Nghiên tự không gì không thể. Tựa như một cái tiểu tùy tùng một dạng, ngọt ngào cùng sau lưng Vương Đại Đông. Đi đâu ăn? Vương Đại Đông hỏi thăm. Đi trước công ty, Lâm Thi Nghiên tại tay lái phụ phía trên lôi kéo dây an toàn đáp. Vương Đại Đông đánh lấy tay lái, khóe miệng cười yếu ớt. Hắn rất lâu không có đi Lâm Thi Nghiên công ty, Kim Đỉnh cao ốc, Thi Nghiên tập đoàn, Vương Đại Đông dừng xe ở bãi đậu xe dưới đất, liền mang theo Lâm Thi Nghiên làm thang máy lên lầu. Tập đoàn vẫn là giống như trước đây, có biết Vương Đại Đông, cũng có không biết Vương Đại Đông, dù sao hắn đã từng cũng là Thi Nghiên tập đoàn một cái tiểu bảo an. Hắn làm sao trở về, người chung quanh châu đầu ghé tai. Lâm Thi Nghiên lãnh mâu quét qua, những người này liền mỗi người vùi đầu làm việc, một đường trở lại Lâm Thi Nghiên văn phòng, nàng thư ký Tô Oánh đã sớm tới. Tô Oánh nhìn xem Lâm Thi Nghiên nam nhân bên người, hơi hơi hoảng hốt sau thì nói với Lâm Thi Nghiên, Lâm Tổng, đây là chúng ta thu mua bản kế hoạch, ngươi nhìn một chút. Vương Đại Đông tìm một chỗ ngồi xuống, Lâm Thi Nghiên thoát áo ngoài. Ngồi trên ghế, Tô Oánh thì đem trong tay cầm đồ vật để lên bàn. Lâm Thi Nghiên cầm lên mở ra nhìn xem, gật gật đầu nói, ngoại thành phía đông khối này đối với chúng ta rất trọng yếu. Chính phủ về sau đều sẽ phát triển mạnh bên kia. Ngươi cái này bản kế hoạch làm không tệ. Ngươi bây giờ đi thông báo tương quan giám đốc điều hành đều đến phòng họp tập trung. Ta có việc thông báo một chút. Tốt Lâm Tổng. Tô Oánh cười cười, ôm lấy bản kế hoạch đi ra cửa. Vương Đại Đông lúc này mới hỏi, ngoại thành phía đông cái kia nhanh địa phương không phải liền là đông quận biệt thự phía sau núi. Cái kia nhanh địa sao? Chỗ đó có thể có không ít dân cư đâu. Lâm Thi Nghiên phát phát tóc trước trán, nhíu mày nói ra, những cái kia dân cư đều đã lâu năm thiếu tu sửa. Chính phủ sớm vừa muốn đem hắn cho quản lý một chút. Chỉ là những người kia dân huyên náo rất ngực. Chẳng qua là gần nhất chỗ đó ra một số quái sự tình. Chính phủ mới cùng những người kia đạt thành nhất trí. lần này cùng chúng ta tranh giành khối này có 4 nhà. Đều là thế giới top 500 xí nghiệp. Cái gì quái sự? Phải biết Giang Đô mấy năm này giá đất ở trong nước đều là số 1. Về sau không chừng cao hơn đi nơi nào. Bọn họ hội dễ dàng như vậy buông tay. Lâm Thi Nghiên trắng Vương Đại Đông liếc một chút. Ta đây làm sao biết? Sau đó nàng đứng dậy sửa sang một chút y phục nói ra. Ta trước đến hội nghị thất. Người trước chờ một chút. Vương Đại Đông gật đầu. Lấy điện thoại di động ra liền lên mạng kém một chút. Ngoại thành phía đông chỗ đó quái sự. Hắn cảm thấy hứng thú vô cùng. Quả nhiên, tại trên internet là có mấy cái phần đưa tin. Bất quá đều là loè người. Một phần xuống tới, cũng không biết đang nói cái gì. Ngược lại là một phần nhìn lấy dính không đến một bên linh dị văn hấp dẫn Vương Đại Đông. Phần bên trong đưa tin. Tại ngoại thành phía đông có miệng giếng. Vài thập niên trước thì nước giếng thì biến đến vô cùng rét lạnh. Mỗi mây thư thái hoặc là trời mưa xuống liền sẽ có sương mù dày đặc theo trong giếng phun ra. Bắt đầu đến không có bao nhiêu người chú ý. Chỉ là mấy năm gần đây, nước này giếng liền mỗi ngày đều hướng mặt ngoài phun ra nuốt vào lấy vũ khí. Mà lại có người còn thường xuyên nhìn lấy cái kia trong sương mù dày đặc có song âm lãnh con ngươi. Sau đó mấy năm gần đây phụ cận cư dân liền phần lớn đạt được kỳ quái bệnh nặng. Mà lại phụ cận cư dân cảm giác chung quanh nhiệt độ không khí càng ngày càng thấp. Coi như tại mùa hè, nơi này đều giống như mùa đông lạnh, mọi người cho là có tà ma tại quấy phá, liền mời cao nhân đến xem qua, nhưng là đều không công mà lui. Về sau mọi người đều rời ra ngoài, ngoại thành phía đông hiện tại là danh phó thực quỷ thôn. Vương Đại Đông nhìn đến đây, mi đầu nhẹ nhàng kích động. Nước này trong giếng thật là có cái tà mị đồ vật đang làm trò quỷ. Về phần bọn hắn mời đến cao nhân, rõ ràng cũng là một cái giang hồ tên lừa đảo. Lúc này, Tô Oánh đẩy cửa tiến đến, nói với Vương Đại Đông, Lâm Tổng gọi ngươi đi dưới lầu chờ nàng. Vương Đại Đông gật gật đầu, thu điện thoại di động, đứng dậy ý quần áo một chút, liền từ bên người nàng lượn quanh ra ngoài. Vương Đại Đông trên xe chờ lấy Lâm Thi Nghiên. Nàng sau khi lên xe liền nói với nàng, Lâm muội muội, ta tra một chút, cái chỗ kia xác thực rất cổ quái. Ngươi khẳng định muốn thu mua sao? Sợ cái gì? Không phải có ngươi tại mà. Lâm Thi Nghiên dí dỏm đối Vương Đại Đông cười cười. Băng Sơn Tổng Giám Đốc cũng có tiểu nữ nhân thời điểm. Vương Đại Đông sờ sờ đầu nàng. Cười đánh lấy tay lái, xe chạy nhanh lên đường. Vương Đại Đông hỏi, nếu là chính phủ đấu thầu, người chuẩn bị bao nhiêu tiền cầm xuống mảnh đất kia? Không xác định, lần này đấu thầu, cái kia mấy nhà đều là một bộ tình thế bắt buộc bộ dáng. Chỉ cần đem ngoại thành phía đông khai phát ra, vô luận nói nhiều thiếu, sau cùng đều có thể gấp bội kiếm về. Bất quá ta nhìn mấy tỷ đã tối cao. Vương Đại Đông trong lòng hơi hồi hộp một chút. Hơn 1 tỷ, khối này như thế đáng tiền. Ngươi có lòng tin cầm xuống sao? Vương Đại Đông hỏi. Ta đương nhiên muốn bắt lại tới. Lâm Thi Nghiên cứng rắn nói ra. Vương Đại Đông hơi sững sờ. Khóe miệng cười yếu ớt. Liền đem nàng kéo tới đấu thầu địa phương. Đấu thầu tựa như là buổi đấu giá một dạng đập bán đồ. Người trả giá cao được. Đây là chính phủ làm. Không có người không dám bán mặt mũi. Vương Đại Đông cùng Lâm Thi Nghiên vừa xuống xe. Bên người cũng xuống một người trung niên cùng một nữ nhân. Nam tử trông thấy Lâm Thi Nghiên. Liền mở miệng cười nói. Lâm Tổng, đã lâu không gặp a. Hắn nói. Đôi mắt còn nhẹ nhỏ quét quét một bên Vương Đại Đông. Vương Đại Đông nhíu mày. Người trung niên này nhìn lấy phi thường trẻ tuổi. Dáng người tráng kiện. Không giống những cái kia xem ra bóng mỡ trung niên nhân. Mấu chốt là hắn nhìn Lâm Thi Nghiên ánh mắt để Vương Đại Đông vô cùng khó chịu. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó.